Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, hai cự đầu âm mưu dưới. Cạc cạc, vì đạt được thảo thế gia tộc huyết mạch, Sơn Khẩu tổ trưởng ngươi tại mấy chục năm trước liền đem thảo thế gia tộc bí mật diệt tộc. Thật đúng là thủ đoạn độc ác a. Bình Xuyên Nhật Lang âm dương quái khí nói ra. Ngươi không cũng là như thế sao? Sơn Khẩu Hùng Chính khinh thường tiếng hừ lạnh. Ngươi không đồng dạng là vì đạt được bát chỉ nhất tộc huyết mạch mà đem bọn hắn cả một tộc người toàn diệt, tối hậu chỉ lưu lại một trẻ sơ sinh bồi dưỡng. Ta chỉ là tải theo ngươi học tập mà thôi. Hắc hắc, cái này đã không cần phải nói. Bình Xuyên Nhật Lang cười hắc hắc. Muốn kích hoạt tám thức quỷ thiết, liền cần chăm sóc tam thần khí sau người huyết mạch. Hiện ở dưới tay ta có bát chỉ nhất tộc huyết mạch, mà Sơn Khẩu tổ trường ngươi có thảo thế nhất tộc huyết mạch. Hiện tại chỉ còn lại có tối hậu bát thần nhất tộc huyết mạch. Xác thực, chính như Bình Xuyên Nhật Lang nói, nếu muốn đem tám thức quỷ thiết từ trạng thái ngủ đông bên trong tỉnh lại, liền cần chăm sóc tam thần khí sau người huyết mạch. Nhật Bản có tam đại thần khí, thảo thế kiếm, bát chỉ kính cùng bát xích quỳnh câu ngọc. Cái này ba thanh thần khí đều là Nhật Bản trong truyền thuyết thiên chiếu đại thần vũ khí trong tay. Tại trong truyền thuyết, thiên chiếu đại thần biến mất về sau, cái này ba thanh thần khí liền rơi vào nhân gian. Từ thiên chiếu đại thần đệ đệ, Susano ba chi hậu nhân phân biệt phụ trách trông giữ ba kiện thần khí. Theo tuế nguyệt biến thiên, bọn họ họ tên cũng theo cái này ba kiện thần khí biến thành thảo chỉ, bát xích quỳnh cùng bát chỉ. Tam đại gia tộc cũng phụ trách giám thị bị phong ấn bát kỳ đại xa. Nhưng từ đối với thảo chỉ ghen ghét, bát xích quỳnh phản bội tổ tiên đầu nhập vào bát kỳ đại xà cũng sửa họ vì bát thần. Hiện tại bát thần gia tộc cũng là Nhật Bản hoàng tộc, cũng chính là thiên hoàng. Điểm ấy là chỉ có số người cực ít mới biết được, mà Sơn Khẩu Hùng Chính cùng Bình Xuyên Nhật Lang hai người cũng là cái này số người cực ít, cho nên hiện tại bọn hắn mục đích cũng đạt thành rõ ràng nhất trí. Cái kia chính là giết chết thiên hoàng. Về phần tại sao tỉnh lại bát xích hồn thiết cần ba nhà tộc huyết mạch, cũng rất đơn giản, bát xích hồn thiết bên trong năng lượng, có thể nói cũng là đã từng thiên chiếu đại thần vốn có năng lượng, mà tam đại thần khí lại là thiên chiếu đại thần vũ khí. Tại thời gian dài trôi qua bên trong, chăm sóc tam thần khí tam đại gia tộc thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít thông qua thần khí nhuộm dần thiên chiếu đại thần khí tức, thông qua huyết mạch nhiều đời lưu truyền tới nay. Chỉ là đến hơn 10 năm trước, không có gì ngoài trở thành Nhật Bản hoàng tộc bát thần nhất tộc bên ngoài, tà lưỡng tộc toàn bộ bị thần bí thế lực diệt vong. Tam đại thần khí điều tất cả đều rơi vào Nhật Bản trong hoàng thất. Sơn Khẩu tổ trường, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền chuẩn bị một chút, đi gặp một lần bát thần chúng ta thiên hoàng bệ hạ. Bình Xuyên Nhật Lang đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn. Trên người hắn sát ý đã hết sức rõ ràng. Lương Cung Thiên Tuyết cùng với nàng cùng đi tiểu tử, muốn hay không thuận tay giết. Sơn Khẩu Hùng Chính trên mặt hiện lên một vòng âm ngoan. Bình Xuyên Nhật Lang lại khoát khoát tay, khẽ cười nói, không nên gấp gáp, hai người kia còn có một chút tác dụng. Chỗ ích lợi gì? Pháo hôi, Nhật Bản Hoàng Cung, Thiên Hoàng Bệ Hạ, Anh Hoa Tổ Tổ trưởng Bình Xuyên Nhật Lang cùng Sơn Khẩu Tổ Tổ trưởng Sơn Khẩu Hùng Chính cầu kiến. Một người thị vệ đi đến bát thần tấn ba trước mặt, khom người mở miệng, ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Một mực nhắm mắt dưỡng thần bát thần tấn ba rốt cục mở to mắt. Này, chờ thị vệ lui sau khi ra ngoài, bát thần tấn ba trong con ngươi bắn ra một vòng sắc bén chi sắc. Xem ra, Bát xích hồn thiết đã rơi vào hai người các ngươi trong tay a. Sau đó bát thần tấn ba chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt ở lại tại hắn tay trái trên ngón tay cái một cái trên mặt nhẫn. Toàn bộ giới chỉ tựa như là một con rắn, quấn quanh ở hắn trên ngón tay cái, mà càng dễ thấy thì là tám cái đầu. Chiếc nhẫn này thình lình chính là bát kỳ đại xà phiên bản thu nhỏ. Thủ trưởng nhẹ nhàng từ trên mặt nhẫn ma sát mà qua. Bát thần tấn ba trong đôi mắt phi tốc thiểm lược qua một đạo lãnh quang. Chính các ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Vô thanh vô tức lạnh ý, trong chốc lát từ bát thần tấn tam thân bên trên khuếch tán ra đến. Đem cả phòng đều cho bao phủ ở chính giữa. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, không khí đều phảng phất muốn bị đông cứng một dạng. Chánh điện, Lạc Phong, Lương Cung Thiên Tuyết, Bình Xuyên Nhật Lang, Sơn Khẩu Hùng Chính còn có Lạc Phong chưa thấy qua hai cái nam tử trẻ tuổi đều tại Tùng Chi Các. Chờ đợi bát thần tấn ba đến, Bình Xuyên Nhật Lang cùng Sơn Khẩu Hùng Chính mục đích Lạc Phong đều đã biết. Hiện tại hắn cần cũng là lẳng lặng chờ đợi bát xích hồn thiết năng lượng khôi phục liền tốt. Về phần hắn sự tình, hắn không có nửa xu quan hệ. Bình Xuyên tổ trưởng, Sơn Khẩu tổ trưởng, Thiên Hoàng bệ hạ lập tức tới ngay. Một tên thị vệ từ bên ngoài tiến đến, hướng phía hai người nói, ta đã tới, mà liền tại cái này thị vệ thoại âm rơi xuống thời điểm. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, sau đó liền gặp được bát thần tấn ba nện bước không nhanh không chậm bước chân đi tới. Lạc Phong ánh mắt tự nhiên cũng rơi ở trên người hắn. Đây cũng là Lạc Phong lần thứ nhất gặp Đông Doanh Thiên Hoàng. Tuy nhiên tại bát thần tấn tam thân bên trên mang theo một cỗ thuộc về bên trên tôn giả cảm giác áp bách, có thể đối với Lạc Phong không tạo được ảnh hưởng chút nào. Mà Lạc Phong ánh mắt tại bát thần tấn tam thân bên trên dừng lại tuy nhiên 3 giây thời gian, liền chuyển rời đến bát thần tấn ba tay trái ngón cái. Cái kia bát kỳ đại xà phiên bản thu nhỏ giới chỉ. Nhất thời, Lạc Phong nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Sau khi đi vào bát thần tấn ba cũng nhìn về phía Bình Xuyên Nhật Lang cùng Sơn Khẩu Hùng Chính hai. Người, nhạt tiếng nói, Bình Xuyên tổ trưởng, Sơn Khẩu tổ trưởng, các ngươi hai cái cùng đi gặp ta. Là có chuyện gì không? Xác thực là có chuyện muốn mời Thiên Hoàng bệ hạ hỗ trợ. Bình Xuyên Nhật Lang mở miệng nói, ô, bát thần tấn ba ra vẻ nghi hoặc. Không biết Bình Xuyên tổ trưởng có gì cần ta trợ giúp. Chỉ cần ta đủ khả năng, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Hắc hắc, Bình Xuyên Nhật Lang trong tiếng cười mang theo nói không nên lời quỷ gì. Thiên Hoàng bệ hạ, ta muốn ngươi giúp chuyện này cũng vô cùng đơn giản. Thậm chí là chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý liền có thể. Ta theo Sơn Khẩu tổ trưởng cần chút Thiên Hoàng bệ hạ ngài máu tươi. Lớn mật, Bình Xuyên Nhật Lang tiếng nói vừa mới rơi xuống, bỗng dưng liền vang lên một đạo hét to, dám đối Thiên Hoàng bệ hạ bất kính, chết. Một trận băng lãnh sát cơ trong nháy mắt đem Bình Xuyên Nhật Lang khóa chặt. Sau đó tại Bình Xuyên Nhật Lang bên cạnh thân bỗng nhiên liền xuất hiện một thanh hàn quang bùng lên thái đao, trong chớp mắt, đao nhận đã tới gần Bình Xuyên Nhật Lang phần gáy. Hừ, khinh thường hừ lạnh từ Bình Xuyên Nhật Lang chóp mũi phát ra. Thậm chí hắn liền chuyển thân thể đều không có chuyển, trực tiếp sau này đánh ra nhất trường. Một trường này đánh ra, không khí nhất thời khuếch tán ra trận trận vô hình gợn sóng, ngưng tụ thành một cái vô hình khí cháo, khiến cho thái đao rốt cuộc tiến thêm không mảy may. Sau đó cái này khí cháo lại đột nhiên di động, đánh phía thái đao đằng sau trong không khí. Phốc, chỉ gạch trong không khí đột nhiên phun ra một vòng huyết hoa. Sau đó một cái hắc ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.